Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, không buông tha bất cứ cơ hội nào khác ca. Nhà xác bên trong, Ngô Văn Thắng nhìn xem cổ bị đâm theo than tổ ong đồng dạng nhi tử. Cứng ngắc nằm tại Đình Thi trên giường, cả người biểu lộ ngốc trệ, hai tròng mắt khuếch tán. Trên đường, Viên Khắc âm mặt, cầm điện thoại quát hỏi. Người ở đâu, cái nhà xác đâu? Người cho ta nói cụ thể địa chỉ. Cha hắn trôi qua sao? Tốt, cứ như vậy. Điện thoại cúp máy. Trọc Tử quay đầu nhìn xem Viên Khắc hỏi. Tại khu bệnh viện nhà xác. Đúng, Viên Khắc gật đầu. Không phải, ta liền buồn bực. Hắn làm sao không có a? Trọc Tử một mặt mờ mịt. Người không phải mới từ cảnh ti bên kia phóng xuất sao? Làm sao trực tiếp liền vào nhà xác rồi? Viên Khắc im lặng nửa ngày, khẽ cau mày đáp lại nói. Nghe nói là bởi vì phiến súng tiền hàng sự tình, để mấy cái gương mặt lạ cầm đao cho làm chết. Hắn lớn nhỏ cũng coi là lão bản. Cái này phiến súng tiền hàng sự tình còn dùng hắn tự mình xử lý sao? Trọc Tử y nguyên không nghĩ ra. Đến cùng chuyện bao nhiêu tiền a? Mấy trăm vạn a? Tám vạn, bao nhiêu? 8 vạn, Trọc Tử biểu lộ kinh ngạc. Sao thế, cái kia 8 vạn khối tiền phía trên ấn đầu hắn tượng a? Cái này ti em không phải bệnh tâm thần sao? 8 vạn đồng tiền mâu thuẫn, còn về phần chỉnh ra nhân mạng, không phải chuyện tiền, chính là trang bê trang lớn, còn đụng phải đặc biệt sinh lôi tử. Viên Khắc nhẹ giọng giải thích nói, ta chuyên hỏi một cái đi qua, theo Ngô Diệu đi người nói. Đối diện chính là muốn tiền. Có thể Ngô Diệu chẳng những không cho, còn đánh người ta vả miệng. Người ta quính lên mắt, móc đao liền đâm trên cổ hắn. Ngoặc kép chấm chấm. 2 năm này bọn hắn đúng là quá nhẹ nhàng. Trọc Tử nhúng tay đáp lại nói. Ngô Văn Thắng được tuyển thủ tịch nghị viên về sau, Giang Nam khu nhưng phàm là kiếm đồng tiền lớn việc, kia cũng là bọn hắn cái này một nhóm người làm. Vì lẽ đó Ngô Diệu bình thường bị nâng đã quen. Quát một tiếng chút rượu, liền không biết mình là ai. Hắn cũng quá giòn. Viên Khắc rất phát hỏa. Ta cùng hắn vừa nói xong hợp tác sự tình, hóa đều muốn cửa hàng. Hắn lại đột nhiên thăng thiên. Mẹ nó, năm nay chúng ta thời vận là thật không tốt. Hắn không có. Người thế nào cân nhắc? Lái xe Tiêu Cửu hỏi một câu. Tùng Giang Ngũ Đại Khu. Chúng ta hiện tại chỉ có thể ổn ăn 2 cái. Viên Khắc nhẹ giọng đáp lại nói. Vì lẽ đó muốn thỏa mãn Long Hưng tiêu thụ ngạch độ, chúng ta nhất định phải vào Giang Nam. Hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu. Ngô Văn Thắng tại Giang Nam bối cảnh chính trị rất cứng. Nếu như hắn có thể theo ta chơi đến, cái kia hình bàn tử cũng sẽ một lần nữa ước định chúng ta tại Tùng Giang lực ảnh hưởng. Ngô Diệu, tốt đàm luận. Nhưng Ngô Văn Thắng là cái cáo già. Trọc Tử trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra. Tiểu nhân chết một lần, lão còn có thể hay không tiếp tục theo ta hợp tác? Đây đều là khó mà nói sự tình. Cho nên nói a, chúng ta đến thừa cơ hội này theo lão Ngô cần đi lại. Viên Khắc híp mắt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nói ra. Nếu như có thể đem giết con trai của hắn người móc ra, cho hắn báo thù, vậy còn dư lại sự tình liền tốt nói chuyện. Khó, Tiêu Cửu lắc đầu đáp lại nói. Giết người lôi tử một điểm không quan tâm thân phận của Ngô Diệu. Điều này nói rõ bọn hắn rất có thể là khu ngoại lai. Mà bây giờ xảy ra chuyện, người ta khả năng sớm chạy. Làm hết mình, nghe thiên mệnh đi. Viên Khắc nhúng tay đáp lại nói. Nên có thân cận thái độ, vẫn là phải có. Tiêu Cửu gật đầu. Ước chừng hơn 20 phút sau, Ngô Văn Thắng bị người vịn đi ra nhà xác. Bên cạnh cũng đi theo không ít Giang Nam cảnh ti cán bộ, cùng nhân viên cảnh sát, còn có một chút trên xã hội bằng hữu. Ô tô đình trệ, Viên Khắc bọn người đẩy cửa lao xuống. Đối diện liền đi qua. Ngô Văn Thắng nhìn hắn một cái, cũng thực tế để không nổi tâm tình hàn huyên. Ta cũng là vừa nghe nói. Ngô Thúc, nén bi thương a. Viên Khắc biểu lộ bi thương tiến lên nói. Ngô Văn Thắng cảm giác mình giờ phút này hô hấp đều đã khó khăn. nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần. Quay đầu nhìn xem đám người nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Ta trở về. Hết thảy sự tình chờ qua 2 ngày này lại nói. Cảm ơn các ngươi. Lão Ngô, sự tình ra, liền nhìn thoáng chút đi. Cảnh ti bên này nhất định toàn lực truy tra. Người yên tâm, chỉ cần bọn hắn còn tại Tùng Giang, liền khẳng định chạy không được. Văn Thắng, ngày mai ta lại đi qua nhìn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, đám người cũng không có giữ lại. Chỉ nhao nhao theo Ngô Văn Thắng chào hỏi. Cảm ơn mọi người. Ngô Văn Thắng chắp tay trước ngực hướng về phía đám người nhẹ gật đầu. Cất bước liền lên mình ô tô. Viên Khắc Châm trước nửa ngày. Đưa tay kéo một cái Ngô Văn Thắng phía sau tùy tùng nói ra. Để ta ngồi Ngô thúc đài này xe. Ta cùng hắn 2 câu nói. Tùy tùng sững sờ. Quay người đi ra. Viên Khắc lên xe đóng cửa. Ngồi tại Ngô Văn Thắng bên cạnh nói ra. Thúc, Ngô Diệu cùng ta là bằng hữu tốt nhất. Hắn ra chuyện này, trong lòng ta cũng bất bình. Tiểu Viên, ngươi yên tĩnh một hồi. Ngô Văn Thắng ngồi lên sau xe. Trong lòng mình bi thương cảm xúc liền đã không khống chế nổi. Hắn không có ở người trước khóc giống. Lại tại trong xe vụng trộm đưa tay lau lau nước mắt. Viên Khắc trầm mặc nửa ngày. Lời nói trực tiếp nói ra. Thúc, ta tại cảnh ti trong cũng có một chút bằng hữu. Ngươi yên tâm. Tiểu Diệu nhất định sẽ không chết vô ích. Có bằng hữu có cái gì dùng a? Ngô Văn Thắng cúi đầu. Than dài một tiếng trở lại. Người khẳng định chạy. Khi ta tới hỏi qua người trong cuộc kia đại quân. Viên Khắc nhẹ giọng đáp. Hắn nói đối diện đám người kia tại Tùng Giang cửa hàng không ít hóa. Đến bây giờ còn có rất lớn một bộ phận tiền không thu hồi tới. Mà đám người này liền Tiểu Diệu cũng dám động. Nói rõ lá gan thật lớn. Vì lẽ đó, ta cảm thấy bọn hắn không nhất định đã chạy. Ngô Văn Thắng nghe nói như thế sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Viên Khắc. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy liền làm phiền ngươi. Chuyện của nhà mình. Phiền phức cái gì? Viên Khắc nhẹ giọng trấn an nói. Thúc, đừng quá khó qua. Trở về để lão nhân cùng Tiểu Diệu mụ mụ trông thấy. Bọn hắn càng chịu không được. Chấm chấm, hắc phố cảnh ti bên trong, vừa muốn đi đồng thúc ra nhìn xem hài tử cùng lão thái thái Tần Vũ. Đột nhiên tiếp đến một cái điện thoại. Uy, ta nói một chuyện tốt, ngươi tuyệt đối đừng kích động. Chu Vĩ Thanh âm vang lên. Cái gì? Ngô Diệu chết rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Tần Vũ sững sờ. Hơn nửa đêm ngươi cùng ta kéo cái gì nhạt? Chết thật, tại Giang Nam bãi rác. Để người hướng trên cổ thọc hơn 20 đao. Chu Vĩ Thanh âm kích động đáp lại nói. Người bây giờ tại nhà xác đâu? Nghe nói giọng người có mặt mũi đều đi. Thật hay giả? Ta có thể lấy chuyện này mà lừa ngươi sao? Ta nghe nói Viên Khắc đều đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ nghe tiếng ngu ngơ nửa ngày. Lập tức đột nhiên vọt tới bên ngoài khu làm việc hô. Tiểu Thái G. Tiểu Thái G đi rồi sao? Thế nào? Tiểu Thái G từ giữa phòng chui ra. Nhanh, về phía sau cần bên kia nhìn xem. Trong kho hàng còn có hay không pháo? Làm gì a? Cả điểm tiếng động, ta đưa tiễn Diệu ca. Tần Vũ trong lòng vẻ lo lắng cảm xúc quét sạch. Lão thiên gia vẫn là làm việc. Chấm chấm, đêm khuya, Viên Khắc bấm Lưu Bảo Thần dãy số. Thấp giọng hướng hắn nói ra. Ngày mai hai ta gặp mặt. Tâm sự Ngô Diệu bị giết vụ án này. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.